kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 204, đáng sợ tà vật. Sọ, rung một cái, Mân Côi cùng Giang Đình mất tích, làm cho Tô Đại Nhiên chỉ có thể xuất ra sọ lắc ra khỏi người thứ tư ngoài định mức gợi ý. Sọ cho ra người thứ tư ngoài định mức gợi ý. Hải thị thận lâu, hải thị thận lâu, quang chiết xạ hoặc là phản xạ toàn phần mà hình thành hư tượng. Nhắc nhở này ý tứ, cấp tốc ở Tô Đại Nhiên não hải triển khai. Quang, hắc sắc thâm uyên có ánh sáng sao? Tô Đại Nhiên nhìn về phía bong tàu bên ngoài xanh đậm thần bí không biết thế giới. Có ánh sáng, là dường như đáy biển thâm thúy lam quang Titanic giống như là chìm ở biển sâu trên thềm lục địa. Bị nước biển ăn mòn, bị thời gian ăn mòn, như là như vậy nói. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn về phía Titanic giống như tiểu hình thành thị khu. Nhà, là giả hay là thật? Thử một chút thì biết tiểu kim nhân xuất hiện ở trong tay. Trở tay Tô Đại Nhiên liền ném tới 100 tấn khủng bố trọng lượng. Lại không tứ cửu linh có đối với cái kia mảnh nhỏ khu nhà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là xuyên thấu qua. Tiếp lấy giường như đập trúng cái gì đồ vật. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Một tiếng trọng thuyền minh thanh vang lên. Thuyền minh thanh xen lẫn đau đớn cùng phẫn nộ. Từ cái kia mảnh nhỏ hư huyễn khu nhà bên trong dâng lên hai cái màu đen xích sắt phần cuối. Lại chính là Mân Côi cùng Giang Đình. Các nàng phảng phất trở thành xích sắt cuối mỏ neo. Rơi vào hôn mê, Hồng Kiêu. Khả Hình, Khả Vi, xuất thủ. Tô Đại Nhiên trực tiếp liền ra tay. Có thể lặng yên không hơi thở khống chế Mân Côi cùng Giang Đình. Titanic thực lực, tuyệt không kém gì Giang Ngư. Nó tuyệt đối là tiếp cận đỉnh cấp tà vật tồn tại. Triệu Khả Hình như biển hắc phát từ lòng bàn chân. Lan tràn ra, mỗi cái sợi tóc phần cuối xuất hiện đáng sợ miệng rộng. Tóc dường như hải dương một dạng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Rất nhanh. Bốn phía biến thành tóc hải dương. Tiếp lấy tóc trong đại dương gian nứt ra. Dường như mở ra miệng to như chậu máu. Miệng to như chậu máu nhô lên trong nháy mắt. Liền đem một căn xích sắt nuốt trong bụng. Khả Vi, người đi băng Khả Hình. Không nên khinh thường. Tô Đại Nhiên biết Triệu Khả Hình mở ra thôn phệ quỷ vực. Đem một căn xích sắt kéo gần chính mình quỷ vực chung. Triệu Khả Hình thực lực. Phi thường cường đại. Nhưng là Tô Đại Nhiên chung quy có điểm lo lắng. Có Triệu Khả Vi tương trợ, Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm có chút ít. Triệu Khả Vi quỷ vực là cùng thể quỷ vực. Nàng tại chính mình quỷ vực chung. Bị bất cứ thương tổn gì, đều có thể chuyển rời đến trên thân thể đối phương. Phi thường quỷ dị, lại tăng thêm. Nàng và Triệu Khả Hình là chị em ruột. Triệu Khả Hình đầu ngón tay đều là của nàng. Sở dĩ các nàng hai tỷ muội quỷ vực có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Giống như là tương lai lúc đó đem tương lai quỷ vực hiền lành ác quỷ vực hòa làm một thể một dạng. Mà Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hình dung hợp quỷ vực. Tô Đại Nhiên đem xưng là liên tâm đồng thể quỷ vực. Triệu Khả Vi gật đầu, nàng thậm chí sở hữu tùy ý mở ra Triệu Khả Hình quỷ vực năng lực. Chỉ thấy nàng một ngón tay hóa thành huyết vụ phía sau. Một sợi tóc miệng. Đột nhiên thay đổi không gì sánh được cự đại. Đồng thời mở ra. Giống như thông đạo. Triệu Khả Vi xoay người rời đi đi vào. Hồng Kiêu là nửa người đỉnh cấp hung thú. Tô Đại Nhiên không chút nào lo lắng. Hung thú quay vòng. Tô Đại Nhiên là lần đầu tiên thấy. Hồng Kiêu đem hung thú quay vòng khai triển phía sau. Đếm không hết quái điểu theo hắn trong cơ thể bay ra rậm rạp. Tạo thành một mảnh di động hắc vân. Hồng Kiêu, ở bên trong thân thể của mình nuôi đại lượng âm thú. Âm thú đem thân thể của nó coi là xào huyệt. Hồng Kiêu là hung thú vòng hạch tâm, mang theo quái điểu hắc vân, trực tiếp chui vào xích sắt bên trong. Chỉ thấy xích sắt mặt ngoài xuất hiện phạm vi lớn vết nứt. Từ trong khe có thể chứng kiến thành đống tụ tập ở chung với nhau quái điểu. Bọn họ giống như là xích sắt bên trong côn trùng. Từ trong bộ tướng xích sắt gặm không còn một mảnh, kéo dài thuyền minh thanh không ngừng vang lên. Tiếp lấy lại xuất hiện hai cây cự đại xích sắt, bọn họ giống như là đáy biển xúc tua. từ đáy đại dương trung lên cao, kim cương bất hoại. Pháp thân hiển lộ, Tô Đại Nhiên tay trái, tiểu kim nhân, tay phải nắm bắt khóa gen liên. Phía sau là 6 mét pháp thân, mượn trệ không năng lực, trực tiếp trấn áp một sợi dây xích. Hồng Kiêu thực lực cường đại nhất, nó hung thú quay vòng từ bên trong gặm ăn một sợi dây xích phía sau. Mang theo khổng lồ hung thú quay vòng trực tiếp chui vào điều thứ hai xích sắt nội bộ. Bản thể không hổ là chim gõ kiến, đem xích sắt làm cây gặm. Khi còn sống, tuyệt đối là chim gõ kiến lang băm. Chóc cái cây trùng, có thể đem cây mổ cắt cái loại này. Tô Đại Nhiên tuét miệng cười cười, tiếp lấy cúi đầu trấn áp Titanic xích sắt. Xích sắt mỏ neo, đều là quỷ biến ảo mà thành. Xích sắt cường đại, từ biến ảo mỏ neo quỷ tới quyết định. Titanic, đã từng chết rồi hơn 1.000 người. Đổi qua đây đó chính là hơn 1.000 chi quỷ. Mới vừa có thể thần không biết quỷ không hay khống chế Giang Đình cùng Mân Côi xích sắt. Ít nhất đều có đại hung thực lực không? Mạnh nhất 3 cái xích sắt, chắc là liên tiếp Giang Ngư oan hồn giới xích sắt. Lúc này bị Giang Ngư trấn áp đang ở Tô Đại Nhiên suy nghĩ lúc. Một căn lại một cây xích sắt thăng lên. Bọn họ có lớn có nhỏ, mỗi người không giống nhau. Toàn bộ Titanic mặt ngoài, liền cùng quần ma loạn vũ một dạng. Quơ mấy nghìn điều đáng sợ xích sắt. Hồng Kiêu phía trước đánh nát khống chế Giang Đình xích sắt phía sau. Giang Đình cũng thức tỉnh. Nàng đồng tử đầy sát khí, hóa thành sinh vật cơ giáp, lại giống như di động pháo đài, điên cuồng bắn phá công kích. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đem Mân Côi cũng cứu ra. Mân Côi, qua đây. Tô Đại Nhiên vừa cùng quơ múa xích sắt chiến đấu, vừa hỏi Mân Côi tình huống. Ca ca, ta mới vừa bị kéo vào một cái đại hung quỷ vực. Xích sắt phần cuối là Titanic chân chính địa phương sở tại. Mân Côi vội vàng cho Tô Đại Nhiên giải thích, chân chính địa phương sở tại. Mân Côi cùng Giang Đình mất tích nguyên nhân tìm được rồi. Đồng thời còn chiếm được vô cùng trọng yếu tình báo. Vậy ngươi ở xích sắt quỷ vực chung nhìn thấy Giang Đình rồi sao? Mân Côi lắc đầu, thực sự là một cái đáng sợ tà vật. Tô Đại Nhiên đối với Titanic thực lực có đại khái nhận thức nó. Mỏ neo là do quỷ biến thành. Đại hung cấp bậc trở thành thuyền của nó cái neo phía sau. Quỷ vực cũng thuộc về nó sở hữu. Chỉ cần sở hữu quỷ vực xích sắt, ít nhất thì có 8 cái. Liên tiếp Giang Ngư oan hồn giới 3 cái nam. 9 xích sắt, trong đó có một cái không gì sánh được cự đại. Nó rất có thể là nửa người đỉnh cấp đại hung biến ảo mà thành. Cái này tà vật, cư nhiên có thể có nhiều như vậy quỷ vực. Thực sự là đủ đáng sợ. Giang Đình, dùng cái chết của ngươi xương người, khống chế một cái sở hữu quỷ vực xích sắt, đó là tiến nhập Titanic chân chính vị trí thông đạo. Tô Đại Nhiên hướng về phía Giang Đình hô, rất may mắn, thật chính là phi thường may mắn, nếu là không có Giang Đình, muốn tìm được chân chính Titanic, cần tiến nhập xích sắt cuối quỷ vực, hơn nữa coi như đi vào, cũng không nhất định có thể tìm được chân chính Titanic, đáng tiếc. Giang Đình sở hữu đoạt xá quỷ vực người chết xương. Chỉ cần Giang Đình có thể tùy tiện đoạt xá một căn có dấu quỷ vực xích sắt, là có thể dựa vào xích sắt tìm được chân chính Titanic. Nay Thiên lão gia tử đại thọ, bận rộn một chút thiếu, sau đó biết bù vào, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.